Ta tu tiên tại gia tộc, chương 14, ha ha, nửa chén trà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, muốn dung linh lô phát huy tác dụng, địa hỏa thất nối liền địa hỏa mạch không thể thiếu, nếu không tụ nhiệt trận pháp không cách nào phát huy tác dụng. Nói xong, hắn đánh giá địa hỏa thất, nhỏ hẹp, chỗ, lắc đầu, địa hỏa thất này, khẳng định không được, hơn nữa địa hình nơi này cũng không thích hợp kiến tạo luyện khí công xưởng. Cẩn thận suy nghĩ một phen, hắn vẫn cảm thấy vị trí của huyện Trường Bình không tệ. Huyện Trường Bình nằm ở vùng Bình Nguyên, có không gian phát triển rộng lớn, dù tương lai muốn mở rộng luyện khí xưởng cũng chỉ là một câu chuyện, nhưng tiền đề của tất cả điều này là cần tiền. Nhưng Trần Đạo Huyền rõ ràng gia tộc đã không còn tiền. Mấy năm nay vì ủng hộ hắn học tập luyện khí, gia tộc trước sau đầu nhập ít nhất 5.000 khỏa linh thạch. Phải biết rằng 5.000 khỏa linh thạch cho dù là đối với trúc cơ tu sĩ mà nói cũng là một khoản tài phú khổng lồ. Chỉ ít tán tu trúc cơ tu sĩ, rất ít người có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Thế nhưng không dựa vào gia tộc, Trần Đạo Huyền có thể dựa vào ai đây? Mặc dù hắn đã đến thế giới này 16 năm, nhưng lớn như vậy, hắn đã không bao giờ đi ra khỏi Song Hồ Đảo một lần. Nhiều năm như vậy, hắn trên cơ bản ngoại trừ tu luyện, chính là học tập luyện khí. Chuyện trong gia tộc, thập tam thúc cũng rất ít khi để cho hắn quan tâm qua. Đối với Trần gia Song Hồ Đảo mà nói, Trần Đạo Huyền có thể trở thành một gã luyện khí sư, chính là đối với gia tộc hồi báo lớn nhất. Suy ngẫm một lúc lâu, Trần Đạo Huyền cuối cùng vẫn quyết định mượn lực lượng của gia tộc, cho dù thật sự không được trợ giúp, ít nhất cũng có thể làm cho thập tam thúc hỗ trợ đưa ra chủ ý. Dù sao, cùng Trần Đạo Huyền loại này tu hành giới tiểu tân điều so sánh, Trần Tiên Hạ tham gia tu sĩ chiến tranh, ở Vạn Tinh Hải tu tiên giới thậm chí Tiên Vân Châu tu tiên giới lăn lộn qua, so với hắn kinh nghiệm phong phú hơn nhiều lắm. Nói làm là làm, Trần Đạo Huyền vội vàng buông dung linh lô xuống, hướng động phủ của tộc trưởng Trần Tiên Hạ bay đi. Trần Tiên Hạ động phủ, tại thời điểm này, kiểm tra xong Trần Tiên Hạ gia tộc cất giấu, đang bưng một chén trà xanh, trong miệng hừ một khúc nhạc nhỏ, thích ý nằm trên ghế phơi nắng hát xì. Đột nhiên, Trần Tiên Hạ hung hăng hắt hơi một cái, vẻ mặt mờ mịt từ trên ghế dựa ngồi dậy. Xích Đồng Sơn Mạch, Hỏa Phòng, Trần Tiên Hạ nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ cao mấy trượng, đường kính dài một trượng trước mắt, không khỏi ngây ngần cả người. Càng kỳ lạ chính là, từ cái quái vật khổng lồ này tản mát ra linh quang như có như không phán đoán, thứ này cơ nhiên là một kiện pháp khí. Nhìn thấy một màn này, Trần Tiên Hạ quay đầu nhìn về phía Trần Đạo Huyền bên cạnh, nhịn không được nói, người vừa mới nói, thứ gọi là dung linh lô này có thể giúp ngươi tinh luyện linh quang. Đúng vậy, Trần Đạo Huyền khẳng định gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, dung linh lô không chỉ có thể trợ giúp luyện khí sư tinh luyện linh quang, hơn nữa không cần tu sĩ khống chế, chỉ cần chỉ là mấy phàm nhân là có thể khống chế nó. Nghe nói như vậy, Trần Tiên Hạ nhất thời không bình tĩnh. Có thể trợ giúp luyện khí sư tinh luyện linh quang cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi, thứ này còn không cần tu sĩ khống chế, đây đã không phải là không thể tưởng tượng nổi, mà là kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đúng như lời Trần Đạo Huyền nói, vậy ý nghĩa của pháp khí này quá lớn. Mặc dù Trần Tiên Hạ không thể trở thành một gã luyện khí sư, nhưng năm xưa hắn dù sao cũng đã học tập truyền thừa luyện khí gia tộc, đối với một ít kiến thức cơ bản của luyện khí vẫn hiểu rõ. Hắn biết, trong quá trình luyện chế một phần pháp khí cấp thấp, tinh luyện tài liệu thường thường mới là tốn thời gian và công sức nhất. Nếu là mấy phàm nhân lại thêm một cái lò là có thể giải quyết vấn đề khó khăn đề phòng tinh luyện linh quang, tốc độ luyện khí sư luyện khí tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Đạo lý đơn giản như vậy, hắn với tư cách tộc trưởng Trần gia ở Song Hồ Đảo, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trần Đạo Huyền nhìn thấy biểu tình thập tam thúc tràn đầy hoài nghi, cũng không nói nhảm, lập tức thao tác trước mặt hắn một lần. 4 canh giờ sau, bởi vì dung linh lô đặc tính phong bế, cho nên tốc độ nó tinh luyện linh quang thạch so với luyện khí sư trực tiếp sử dụng tụ nhiệt trận pháp nhanh hơn Bình thường cần tinh luyện 3 ngày xích đồng quáng, hiện tại chỉ cần 4 canh. Giờ là có thể tinh luyện hoàn thành. Trần Đạo Huyền một bên thao tác cây cần điều khiển thứ hai, đem dịch đoàn. Màu đỏ thẫm từ trong dung linh lô rời ra, một bên nói. Mặc dù Trần Tiên Hạ không phải luyện khí sư, nhưng hắn vẫn có thể cảm. Nhận được đoàn dịch đoàn màu đỏ thẫm trước mắt này tản mát ra linh vận nùng. Đậm, hắn lập tức đem dịch đoàn màu đỏ thẫm thu đến trước mặt, nháy mắt mấy. Cái, nhìn một chút dịch đoàn màu đỏ thẫm, lại nhìn dung linh lô, khuôn mặt. Già nua càng nghẹn càng đỏ, cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng cười vui. Sướng, ha ha ha, ha ha ha ha, ước chừng nửa chén trà, tiếng cười của Trần Tiên Hạ mới ngừng lại. Tựa hồ ý thức được mình thất thố trước mặt cháu trai, Trần Tiên Hạ không khỏi mặt đỏ bừng, nhưng rất nhanh, chút cảm xúc này đã bị hắn bỏ lại phía sau. Cách chương.